Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện các bạn nha. Đô thị Trận Pháp Sư tập 17. Cô gái lễ tân xinh đẹp đưa tay rút ra một dãy số trước mặt mọi người, đi một vòng rồi nhẹ nhàng đưa dãy số cho người chủ trì. Hôm qua, vào ngày khai trương, tất cả những khách hàng vào Hồng Nhật Plaza mua sắm với hạn mức 168 tệ sẽ nhận được một phiếu rút thăm trúng thưởng. Sau khi có số rút thăm, khách hàng sẽ xé cùi vé cho vào thùng và giữ phần còn lại. Anh chàng MC điển trai cầm mic lên, dõng dạc nói: Người may mắn đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện, số 102725. Ai là người sở hữu con số 102725? Xin vui lòng mang phiếu rút thăm trúng thưởng của bạn lên, gặp nhân viên chúng tôi để nhận giải. Rất nhanh, một cậu thanh niên đang ở độ tuổi đi học hào hứng đi đến, lấy phiếu rút thăm trúng thưởng của mình ra. Sau khi cùng nhân viên và người kiểm tra đối chứng, cậu thanh niên này nhận được giải thưởng là một chiếc điện thoại di động trị giá 1.000 tệ. Từ khi bắt đầu tiến hành mở giải thưởng, bầu không khí trong siêu thị càng lúc càng trở nên hồi hộp. Đám đông tập trung ngày càng đông, nhiều người dân ở những khu vực khác cũng vội vàng kéo đến. Sau 100 giải kỷ niệm khai trương, tiếp theo là 20 giải năm, phần thưởng mỗi giải là một chiếc TV màu trị giá 6.000 tệ. Người đầu tiên trúng giải là một bà cô trung niên. Sau khi nhận giải, bà ta cười toe toét, cứ như bà ấy không phải trúng giải năm mà là trúng giải nhất 1 triệu tệ. Từng chiếc tivi được người ta mang đi. Những người nhận giải, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Người chưa đoạt giải thì vô cùng chờ mong. Bầu không khí tại nơi phát giải càng lúc càng nóng. Đến giữa trưa, bầu không khí như muốn bốc cháy. Lúc này giải 3 đã bắt đầu diễn ra. Người trúng giải 3 sẽ nhận được 100.000 tệ tiền mặt. Mấy xấp tiền hồng hồng đã thu hút sự chú ý của biết bao người có mặt tại đây. Giải 3 của chúng tôi sẽ được trao cho người đang sở hữu con số 002561. Xin chúc mừng quý khách nào đã sở hữu tấm vé 002561. Một người đàn ông trung niên ăn vận quần áo đơn giản bước lên với tâm trạng vô cùng phấn khởi, chìa ra tấm vé số của mình. Sau khi kiểm tra con số chính xác, nhân viên đưa cho ông chú trung niên một xấp tiền lớn màu hồng, mệnh giá 100 nhân dân tệ. Tổng cộng 100.000 nhân dân tệ tiền mặt được trao tận tay cho ông. Nhận lấy 100.000 tệ tiền mặt, ông chú trung niên xúc động đến đỏ cả mặt, thân thể khẽ run, trong lòng thầm nghĩ. Ông trời phù hộ rồi, tiền học cho thằng nhỏ ở nhà, lên đại học, bây giờ đã đủ. Từng người lên nhận giải ba đều được tận tay nhận một xấp tiền lớn tờ 100 tệ, xếp thành một hàng trên tấm thảm đỏ trước ánh mắt hâm mộ của vô số người bên dưới. Không ít người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa, ngay cả những phóng viên đưa tin cũng không ngừng chụp ảnh. Sau khi kết thúc rút thưởng giải ba, lập tức tiến hành bốc thăm giải thưởng một chiếc xe. Bầu không khí lại tiếp tục nóng lên, không ít người phấn khích hú hét, cổ vũ. Người đầu tiên đoạt giải hai là một ông lão. Khi biết mình trúng giải thưởng lớn vậy, ông ta gần như ngất đi vì phấn khích. Được sự giúp đỡ của nhân viên, ông rốt cuộc cũng bình tĩnh một chút, kế tiếp lại lấy điện thoại ra, bắt đầu lắp bắp gọi cho con trai mình. Người thứ hai là một người đẹp ăn mặc hợp thời. Người thứ ba là một thanh niên trạc 30 tuổi. Người thứ tư trúng giải, người thứ năm trúng giải. Năm người siêu may mắn lần lượt tiến lên bục nhận giải. Họ được cài những bông hoa đỏ rực trên áo, đứng trên bục phấn khích nhìn về những chiếc xe cao cấp đã thuộc về mình, được đặt cách đó không xa. Đám người bên dưới cũng phấn khích không kém. Họ hô to cổ vũ cho những người bên trên. Ngay cả Hồng Nhật Plaza như trở thành một biển người khổng lồ. Bầu không khí phấn khởi vui vẻ ở khắp nơi. Tại nơi rút thưởng, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Khi bắt đầu mở giải nhất, không khí nơi đây hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm. Phùng Kiệt là một công nhân xây dựng, đang làm việc tại một công trường gần đó cùng với một số đồng hương. Lúc này đúng lúc công trường nghỉ làm 2 ngày. Hôm qua, Phùng Kiệt cùng mấy người bạn đi dạo trong siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhật Plaza. Nhìn thấy siêu thị rộng lớn và nhiều hàng hóa, làm cho Phùng Kiệt chợt nổi lên ý muốn mua sắm. Anh ta mua vài món hết 200-300 tệ. Sau khi mua xong đồ trở về công trường, Phùng Kiệt lại hối hận trong lòng. Làm sao bản thân lại không thể kìm lòng mà mua sắm ngay khi bước vào siêu thị chứ? Biết rằng hôm nay sẽ mở giải thưởng rút thăm, Phùng Kiệt cùng một số người bạn đồng hương đến xem. Anh ta nhìn thấy nhiều người trúng giải, nào là điện thoại, tivi màu, tủ lạnh, thậm chí cả 100.000 tệ tiền mặt. Phùng Kiệt bất chợt nảy lên hy vọng. Anh ta thầm nghĩ, nếu mình có thể trúng 100.000 nhân dân tệ tiền mặt thì hay quá rồi. Mình có thể về quê xây nhà mới và cưới một người vợ. Nhìn những chiếc xe Mercedes-Benz lần lượt được đưa ra trưng bày, trong lòng Phùng Kiệt đầy háo hức, anh ta lẩm bẩm. Ông trời phù hộ đi, phù hộ cho tôi trúng một chiếc xe. Những chiếc xe Mercedes-Benz cao cấp lần lượt tìm được chủ sở hữu. Phùng Kiệt dần dần thất vọng, hiện nay chỉ còn một giải nhất, trị giá 1 triệu tệ. Anh ta cho rằng mình sẽ không gặp may đến thế. Chất giọng đầy thu hút của người dẫn chương trình vang lên. Xin chào quý vị, thời gian hấp dẫn nhất sắp bắt đầu. Ai sẽ giành được giải thưởng cuối cùng đây? Chúng ta cùng chờ xem. Tấm vé sau cùng được rút ra, dãy số 08293, được rút ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Ngay khi người dẫn chương trình công bố con số, toàn bộ khung cảnh đã trở nên náo nhiệt, nhiều người hò hét reo. Là số 0893, là ai? Là ai chứ, thật là may mắn. Phùng Kiệt nhìn dãy số trên tay mình với vẻ mặt hoài nghi. Anh ta nhìn mấy lần liên tục, vẫn không tin được, đây là sự thật. Còn đưa tay tự véo mình một cái thật mạnh. Đau quá đi mất. Phùng Kiệt lập tức vui mừng, hơ hơ tay múi chân, hét to. Là tôi! Tôi trúng giải, tôi trúng số độc đắc rồi. Mấy người đồng hương của Phùng Kiệt lập tức nhìn tấm vé trên tay anh ta. Thấy dãy số của Phùng Kiệt, lập tức tung anh ta lên rồi nâng anh ta đến bục nhận giải. Hôm nay là ngày thứ 2 sau ngày khai trương siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhật Plaza. Hoàng Thiên ở trong siêu thị một mình. Trịnh Nhược Đồng đã đi làm. Bắt đầu từ hôm nay, Trịnh Nhược Đồng bắt đầu tiếp quản chi nhánh trang sức của công ty ở tỉnh Tương Nam. Thời gian sắp tới cô sẽ rất bận rộn. Hoàng Thiên không tham gia buổi rút thưởng đang diễn ra ở Hồng Nhật Plaza. Từ sáng sớm Hoàng Thiên đã tiến hành tu luyện suốt mấy canh giờ. Hiện nay, lượng linh lực còn lại trong hỗn độn linh ngọc không còn nhiều. Chỉ có thể dùng khoảng nửa tháng nếu vẫn kéo dài việc tu luyện. Người luyện khí cấp 5 có thể coi như cao thủ trên địa cầu. Nhưng nếu luyện khí ở đại lục Lạc Nhật thì chỉ có thể coi là tay mơ mà thôi. Hoàng Thiên cũng không hài lòng với việc tu luyện của mình. Cấp độ luyện khí cấp 5 vẫn còn quá thấp. Theo kế thừa ký ức bên trong hỗn độn linh ngọc, tu sĩ kia thật sự rất mạnh. Mình chỉ mới chập chững luyện tập. Con đường phải đi sau này hẳn là còn rất dài. Hoàng Thiên đầy chờ mong. Nếu tu vi của mình có thể tăng lên đến mức có thể lên trời xuống đất thì hẳn là rất tuyệt vời. Có thể du ngoạn khắp nơi thật là sảng khoái. Nhưng mà linh khí ở trái đất thật sự rất ít. Nếu chỉ dựa vào hỗn độn linh ngọc, Hoàng Thiên còn không biết bản thân sau này có thể đạt đến mức nào. Tu vi hiện nay còn quá thấp, bày trận phải sử dụng trận kỳ. Hơn nữa chỉ có thể bày trận cấp 1. Nếu bày trận cấp 2 thì cần phải tu luyện nhiều hơn. Dựa theo những kiến thức được truyền lại từ hỗn độn linh ngọc, sau khi tu luyện đến mức thâm sâu, thì có thể bày trận không phụ thuộc vào trận kỳ. Chỉ cần dựa vào trời trăng sông núi cũng có thể sắp xếp thành trận hình. Thậm chí cây cối hoa cỏ, đất đá bình thường cũng có thể thiết lập trận pháp. Chu thiên tinh đấu đại trận có khả năng hủy thiên diệt địa, sát thần đại trận giết được chư thiên. thập tuyệt đại trận có thể tuyệt diệt chúng sinh, cửu khúc hoàng hà đại trận lột bỏ tam hoa, rửa sạch ngũ khí, huyết hải luân hồi trận cực kỳ bi thảm, tiền thiên bát quái trận tuyệt diệu tuyệt luân. Những trận pháp cao cấp này làm cho Hoàng Thiên vô cùng chờ mong. Hiện nay bản thân chỉ mới ở luyện khí cấp 5, không có khả năng thiết lập những trận pháp này, mà phải dùng trận kỳ để bố trí những trận pháp cấp thấp. Tập được vài lần thì trời cũng đã xế chiều. Sau khi thu công, Hoàng Thiên mở điện thoại ra, có vài cuộc gọi nhỏ từ Sở Minh Hạo. Minh Hạo, tình hình bên phía siêu thị như nào rồi? Cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo hưng phấn, lớn tiếng nói. Ông chủ à, hoạt động rút thăm trúng thưởng của chúng ta nổi tiếng chưa từng có. Hiện nay, hoạt động rút thăm trúng thưởng đã kết thúc rồi, nhưng mà trên mạng đã bùng nổ thông tin. Nghe vậy, Hoàng Thiên hỏi thêm vài câu đơn giản rồi cúp máy, bừng bừng hứng thú mở máy tính ra, truy cập vào một trang web nổi tiếng nhất. Vị trí nổi bật nhất trên trang web là một bài báo với hình ảnh và văn bản, qua đó có thể thấy rõ không sót chút nào độ nổi tiếng của buổi rút thăm trúng thưởng tại siêu thị Quảng trường Hồng Nhật. Mặt sau còn có rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Trên các trang web khác cũng có các bài báo đưa tin, xem tin tức ở trên mạng một lúc, Hoàng Thiên vui vẻ cười rộ lên. Xem ra hắn bỏ mấy trăm vạn tệ làm hoạt động lần này hoàn toàn là đáng giá. Chuyện này so với bỏ tiền ra làm quảng cáo còn tốt hơn, đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Hoạt động rút thăm trúng thưởng kéo dài trong 3 ngày, toàn bộ thành phố Phù Dung, thậm chí mấy thành phố ở xung quanh, rất nhiều người dân đều đang thảo luận sôi nổi về chuyện này. Nhiều tin tức truyền thông trong nước mấy ngày nay cũng liên tục đưa tin, rồi tiến hành theo dõi diễn biến tiếp theo của hoạt động rút thăm trúng thưởng lần này. Siêu thị Phú Giai còn chưa có đi ra khỏi thành phố Phù Dung, nhưng mà không ít người dân trên cả nước đều đã biết đến tỉnh Tương Nam của thành phố Phù Dung có một siêu thị ít như vậy. Công việc kinh doanh của siêu thị không ngừng bùng nổ, doanh thu ngày thứ hai khai trương đã trực tiếp vượt mốc 4.000 vạn nhân dân tệ. Mấy ngày tiếp theo, doanh thu buôn bán của siêu thị đều vượt qua 3.000 vạn tệ. Tây Nam, tỉnh Tương Nam. Nơi này có những dãy núi cao chót vót, con mương thẳng đứng, núi cao vực sâu. Là nơi có phong cảnh tuyệt vời. Con người miền núi nơi này vô cùng chất phác, giản dị. Từ nhiều đời nay luôn dựa vào sông nước để sống. Hằng ngày mặc dù hơi nghèo khổ nhưng mà cuộc sống cũng ổn định. Nhưng những chuỗi ngày yên ổn này đã bị phá vỡ vào 2 tháng trước. Một người dân vào núi bất ngờ gặp phải quái vật, bị quái vật giết chết. Vài ngày sau, có vài người dân vào trong núi đã phát hiện quần áo rách rưới của người dân này. Đồng thời, những người dân này cũng đã nhìn thấy gương mặt thật sự của con quái vật. Con quái vật này là một con rắn lớn, toàn thân đen nhánh, dài đến 2 trượng. Không giống như những con rắn thông thường khác. Con rắn lớn này có một cái đầu rất to, trên đầu còn có 2 chiếc sừng ngắn ngủi, dài khoảng mấy tấc. Nhìn thấy con rắn khổng lồ lớn như vậy, mấy người dân ở đây đã bỏ chạy tán loạn. Khi chạy trốn, có 2 người dân đã bỏ mạng bởi miệng của con rắn khổng lồ. Từ đó về sau, con rắn lớn này thường xuyên từ trong núi sâu đi ra, làm cho người dân bị thương. Hiện nay đã có hơn chục người dân trong làng thiệt mạng, khiến cho người dân nơi đây vô cùng hoảng sợ. Cảnh sát đã tới đây, nhưng không ngờ con rắn khổng lồ này lợi hại như thế. Hơn 10 viên cảnh sát được trang bị vũ khí cũng không phải đối thủ của nó. 2 người đã hy sinh. Chuyện khó giải quyết như vậy, rốt cuộc là giao cho Cục An ninh Quốc gia. Trong ngôi nhà của một người dân trong làng, 2 người Du Kiếm và Dịch Cương cau mày. Đội trưởng Du Kiếm nhìn Phùng Dũng đang nằm trên giường, quan tâm hỏi han. Tiểu Phùng, thế nào rồi? Sắc mặt của Phùng Dũng không tốt lắm, có thể là do bị thương. Thấy đội trưởng của mình hỏi thăm, Phùng Dũng gượng cười đáp. Đội trưởng à, tạm thời tôi không sao, đã uống đan dược chữa thương của sư môn. Hơn 2 ngày là có thể xuống giường được rồi. Dịch Cương cũng lo lắng nhìn đồng đội của mình, sau đó nói với Du Kiếm. Đội trưởng à, con vật kia có lẽ là một con rắn, cho nên mới mạnh như thế. Tôi cũng đoán con vật kia có lẽ là một con rắn, vảy trên người nó đau thương bất nhập. Lần đầu tiên chúng ta giao chiến với nó đã thất bại. Tiểu Phùng cũng không còn sức chiến đấu. Đội trưởng, con vật kia trăm năm khó gặp. Tư liệu của chúng ta về nó cũng không được nhiều. Mặt khác tôi không hiểu, tại sao con vật này lại điên cuồng như vậy, chủ động tấn công người khác, thậm chí còn vào thôn làm cho người dân bị thương. Du Kiếm ngẫm nghĩ rồi nói, tôi cũng không biết rõ lắm. Tôi đoán có thể người dân nơi đây trong lúc vô ý đã chọc giận nó. Đội trưởng à, Tiểu Phùng bị thương rồi. Chỉ dựa vào sức của hai người chúng ta, e rằng rất khó đối phó cùng với con vật kia. Khuôn mặt của Dịch Cương đầy lo lắng, mà chân mày của Du Kiếm cũng nhíu chặt. Rất lâu sau, mới thở dài một hơi, rồi nói. Tôi cũng đã liên hệ với cấp trên rồi, tạm thời không có ai đến chi viện cho chúng ta. Mấy nhóm khác đều đang có nhiệm vụ. Muốn đến đây chi viện, ít nhất cũng phải sau nửa tháng. Cục An ninh Quốc gia có rất nhiều nhân viên phụ trợ, nhưng cổ võ giả lại không nhiều lắm. Tất cả bọn họ đều được sắp xếp cho những hoạt động đặc biệt. Cục An ninh Quốc gia có rất nhiều nhân viên phụ trợ, nhưng cổ võ giả lại không nhiều lắm. Tất cả bọn họ đều được sắp xếp cho những hoạt động đặc biệt. Đối mặt với con vật lợi hại như thế, người bình thường không có biện pháp nào. Cho dù có cầm súng máy tới, thì có lẽ cũng không đối phó được với con vật này. Đội trưởng à, nếu không thì chúng ta điều động quân đội đóng quân gần đây, dùng vũ khí hạng nặng để đối phó với nó có được không? Dịch Cương đề nghị. Du Kiếm lắc đầu. Điều động quân đội đóng quân gần đây, cho dù giết chết được thứ này thì quân đội khẳng định cũng sẽ xuất hiện thương vong, không ổn lắm đâu. Nói rồi Du Kiếm lại thở dài một hơi. Chuyện này không thể kéo dài được. Con vật này có thể làm cho người dân bị thương bất cứ lúc nào. Nghe đội trưởng nói như vậy, mặt mày Dịch Cương đau khổ, cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hai mắt của Dịch Cương phát sáng. Anh ta nhớ tới một người. Nếu có người này ra tay hỗ trợ, khả năng cao là có thể đánh chết được con quái vật này. Vì vậy, Dịch Cương nói. Đội trưởng, thật ra tôi đang nghĩ đến một người. Nếu như anh ta chịu giúp, nhiệm vụ lần này của chúng ta có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Chỉ là... Thấy Dịch Cương chần chừ không nói tiếp, Du Kiếm lập tức lên tiếng. Chỉ là gì? Nhanh nói đi. Đội trưởng, anh ta không phải người thuộc Cục An ninh Quốc gia. Nhờ anh ta ra tay giúp, e rằng không đúng với quy định cho lắm. Người cậu đang nhắc đến là ai? Đội trưởng à, anh có còn nhớ đến Hoàng Thiên ở thành phố Phù Dung hay không? Ngay tới đây, hai mắt của Du Kiếm sáng ngời, nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi nghĩ là không sao đâu. Trường hợp đặc biệt sẽ xử lý đặc biệt. Tôi sẽ lập tức đi xin chỉ thị của cấp trên. Sau khi xin phép cấp trên qua điện thoại và được cấp trên đồng ý, Du Kiếm vui vẻ nói. Cấp trên đã đồng ý, cậu nhanh đi liên hệ cùng Hoàng Thiên đi. Khi Hoàng Thiên tới đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cũng may là con vật kia không làm cho người dân bị thương. Thấy Hoàng Thiên, Du Kiếm vui mừng khôn xiết. Người anh em Hoàng Thiên, rốt cuộc cũng chờ được cậu rồi. Hoàng Thiên vác một cái túi lớn, trong tay dường như còn cầm theo thứ gì, có vẻ chuẩn bị khá đầy đủ. Thấy hai người Du Kiếm và Dịch Cương, Hoàng Thiên cười nói. Tôi phải chuẩn bị một chút, nên có đến hơi muộn. Sau khi bọn họ trò chuyện với nhau vài câu, Hoàng Thiên chủ động nói. Việc này không nên chậm trễ, dẫn tôi đi xem một chút. Dưới sự dẫn dắt của Du Kiếm và Dịch Cương, cả ba đi bộ hơn một giờ đồng hồ mới đến một sân cốc. Sân cốc tương đối rộng, trong sân cốc có một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ nối liền một hồ nước diện tích khá lớn bên trong sân cốc, non sông tươi đẹp. Phong cảnh rất là tuyệt vời. Chỉ là ở gần đó có nhiều cây cối bị bẻ gãy, khiến người khác cảm thấy mất hứng thú. Du Kiếm chỉ về sơn cốc, rồi nói. Con vật kia ở bên trong. Phía dưới ao có lẽ có một cái động. Bây giờ con vật kia chắc là đang trong cái động ở bên dưới. Hoàng Thiên nhìn hồ nước. Diện tích hồ rộng mấy chục mẫu, nước rất sâu cũng rất trong, tầm khoảng hơn 5 mét. Sau khi bên cạnh hồ quan sát một lúc lâu, Hoàng Thiên nói với hai người Du Kiếm và Dịch Cương. Tôi chuẩn bị xuống nước xem xét. Hai người ở trên bờ chờ tôi. Nghe vậy, cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Dịch Cương lo lắng nói. Người anh em Hoàng Thiên, dưới nước rất là nguy hiểm. Không thể nào xuống nước dễ dàng như vậy được. Không bằng chúng ta dẫn dụ nó lên bờ có được không? Không sao đâu, hai người cứ yên tâm. Tôi có nắm chắc mà. Thấy Hoàng Thiên nói năng nhẹ nhàng như vậy, Du Kiếm không nhịn được, lên tiếng. Người anh em Hoàng Thiên, vậy cậu chú ý an toàn một chút. Đi xuống xem một lát rồi lên bờ ngay. Không nhất thiết phải giao đấu cùng con vật kia ở dưới nước. Hoàng Thiên gật đầu mang theo đồ đạc, nhảy xuống nước một cái tùm. Rất nhanh đã bơi về phía đáy hồ. Là cổ võ giả nín thở dưới nước 10-20 phút hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa khi lặn xuống nước cũng sâu hơn người bình thường rất nhiều. Không cần bất cứ một thiết bị lặn xuống nước nào. Người bình thường lặn xuống 20 mấy mét đã là cực hạn. Nhưng cổ võ giả huyền cấp hậu kỳ lặn xuống đến mấy chục mét, thậm chí gần 100 mét đều không sao. Hoàng Thiên là người tu chân, ở trong nước đương nhiên không có vấn đề gì. Chân khí toàn thân không ngừng vận chuyển, cho dù hắn có ở dưới nước ngây ngốc mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Hồ nước rất sâu, độ sâu chừng 100 mấy chục mét, cho dù là Hoàng Thiên cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ở độ sâu như vậy, dưới đáy hồ tương đối tối, cũng may là thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, nên vẫn có thể thấy rõ ràng dù ở khá xa. Sau khi đến đáy hồ, Hoàng Thiên bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Bên cạnh đáy hồ có một vách đá cao. Trên vách đá có một cái động tối om, có lẽ mục tiêu nằm ở bên trong động trước mắt. Vì không muốn làm kinh động mục tiêu, chân tay Hoàng Thiên nhẹ nhàng mở ba lô của mình ra. Bên trong ba lô là một trận kỳ nho nhỏ. Cầm lấy trận kỳ này, Hoàng Thiên bắt đầu bày trận. Đầu tiên là một trận pháp tách nước, sau đó lại từng bước bố trí lưỡi nghi vạn sát trận. Hai trận pháp chồng lên nhau. Sau khi bố trí trận pháp xong, trong phạm vi 10 mấy mẫu xung quanh hồ, không có một giọt nước nào. Giống như có một cái lồng lớn vô hình đã tách nước hồ ra. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh hồ nước có độ cao ít nhất 20 mấy mét kia. Hai trận pháp. Một trận pháp phụ trợ cấp 1 phân thủy trận và một sát trận cấp 1 lưỡng nghi vạn sát trận. Hai trận pháp chồng lên nhau, công tác chuẩn bị coi như đã xong. Hoàng Thiên dám đơn độc xuống dưới nước, đương nhiên là có át chủ bài của riêng mình. Bởi vì chính bản thân hắn là một trận pháp sư, nên hắn đã chuẩn bị sẵn trận kỳ để bày trận. Ngoài ra ở dưới nước sẽ không bại lộ sức mạnh của bản thân. Nói cách khác, thật sự rất khó giải thích với hai người Du Kiếm và Dịch Cương. Công tác chuẩn bị đã làm xong, Hoàng Thiên chuẩn bị dẫn rắn ra khỏi hang. Cầm trường đao trong tay, hắn khẽ lắc nhẹ thanh đao. Những vòng vải quấn quanh thanh đao từ từ bung ra, lộ ra một lưỡi đao dài khoảng 3 thước. Thân lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đây là thanh trường đao mà Hoàng Thiên mô phỏng luyện chế ra, vô cùng sắc bén. Tốt hơn những thanh trường đao được chế tạo từ sắt thép rất nhiều. Phẩm chất của thanh đao này tương đương thanh chủy thủ băng vụ được tinh luyện khi trước. Cầm thanh đao dài 3 thước lấp lánh ánh sáng, Hoàng Thiên bước đến cửa động. Lúc này hồ nước bên trong động đã cạn khô. Một giọt nước bên trong động cũng không có. Mặc dù con hắc dao kia vẫn còn đang say ngủ, nhưng vẫn có thể nhận ra điều khác lạ đang diễn ra. Hoàng Thiên cầm thanh đao, gõ mạnh vào tảng đá trước cửa động. Bên trong động lập tức phát ra âm thanh. Thấy mục tiêu sắp lao ra, Hoàng Thiên vội vàng lui ra khoảng 20-30 mét. Tay nắm chặt trường đao, thủ thế, quan sát động tĩnh phía bên trong. Một bóng đen từ cửa hang xông ra, dừng trước mặt Hoàng Thiên, cách hắn khoảng 10 mét. mùi hôi thối xộc vào mũi Hoàng Thiên. Hắn tập trung cao độ, nhìn chăm chăm vào hắc dao. Con hắc dao này dài khoảng 2 trượng, to bằng bắp đùi của người lớn, được bao phủ bởi một lớp vảy đen bóng. Ánh lên ánh sáng như kim loại. Trên đầu có 2 chiếc sừng nhỏ thẳng, không phân nhánh. Nếu như nó có thêm 4 chân, thì có thể hóa thành hắc dao. Hắc dao có thể hóa thành hắc dao, điều này có thật đúng như vậy không? Hai bên đối diện nhìn nhau, Hoàng Thiên vẫn chưa động thủ. Hắc dao nhìn thanh trường đao trong tay Hoàng Thiên, nước trong động không còn một giọt. Nó đã bắt đầu có trí khôn, nên cũng nhận ra Hoàng Thiên không hề đơn giản. Nó đã bắt đầu có trí khôn, nên cũng nhận ra Hoàng Thiên không hề đơn giản. Vì vậy nó cũng đứng yên bất động quan sát hắn. Trên bờ hồ, cả Du Kiếm và Dịch Cương đều lộ ra lo lắng. Lúc này cả hai đều đang hối hận vì đã để cho Hoàng Thiên vội vàng đi xuống nước. Đội trưởng à, hay là chúng ta cùng nhau đi xuống xem thế nào có được không? Du Kiếm lắc đầu. Như vậy không ổn đâu. Nếu chúng ta cũng đi xuống, thì chắc chắn sẽ kinh động đến hắc dao, sẽ gây bất lợi cho Hoàng Thiên. Tốt nhất, vẫn là nên chờ ở đây đi. Dưới đáy hồ, Hoàng Thiên quan sát hắc dao hồi lâu, hắn khẽ cười. Ý niệm trong đầu vừa lóe, lập tức phát động lưỡng nghi vạn sát trận. Từng đợt đao phong lập tức chém về hắc dao. Mấy chục mũi đao phong liên tục bắn ra, làm cho hắc dao không kịp phản ứng, gần như hưng hết toàn bộ đám đao phong. Một ít đao phong rơi vào khoảng không, chém thẳng xuống đáy hồ. Đất đá trúng phải đao phong lập tức vỡ tung tóe ra thành những mảnh vụn. Đây chỉ mới là cấp thấp nhất của phong đao, vậy mà độ sắc bén còn mạnh hơn cả đao thường. Hắc dao gào lên một tiếng, làm cho tai của Hoàng Thiên như ù đi. Trên người nó xuất hiện một vết máu. Nếu không phải có lớp vảy đen cứng rắn bảo vệ, thì có lẽ nó đã bị thương nặng dưới trận mưa đao phong. Sau khi hắc dao gầm lên, nó lập tức nhanh như chớp phóng về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sớm đã tập trung chú ý vào hắc dao, nên có thể nhận thấy hắc dao lao về mình. Hắn lập tức nhảy ra xa vài mét. Hắc dao thấy Hoàng Thiên nhảy tránh, lập tức quét đuôi về Hoàng Thiên. Cái đuôi to dài tựa như roi sắt, vượt tới với tốc độ cực nhanh. Nếu như không tránh kịp, thì nhất định sẽ bị thương nặng. Hoàng Thiên vung thanh trường đao trong tay chém xuống đuôi của hắc dao. Lưỡi đao chạm vào đuôi hắc dao lóe lên ánh lửa, phát ra tiếng động như binh khí va chạm. Đồng thời tay Hoàng Thiên bị xung lực chấn ngược khiến cho tê rần. Hắn bị đẩy lùi thêm vài mét nữa. Thanh đao trong tay Hoàng Thiên quả nhiên là sắc bén, chém một nhát đã đâm sâu vào đuôi của hắc dao. Hắc dao đau đớn lại gầm thét. Nó tức giận muốn nuốt sống Hoàng Thiên, quay đầu nhằm vào Hoàng Thiên mà cắn. Một mùi tanh hôi xộc tới, làm cho Hoàng Thiên suýt nửa ngã quỵ. Hắn không dám khinh địch, lập tức nhảy lui tránh cú đớp. Khó khăn lắm mới có thể giữ vững khoảng cách với hắc dao, nhưng mà hắc dao lập tức phun ra một làn xương trắng dày đặc vào người Hoàng Thiên. Màn xương trắng dày đặc này tất nhiên cực độc, Hoàng Thiên vội vàng tránh sang một bên. Làn xương này sau khi chạm vào mặt đất liền phát ra tiếng kêu xè xè. Trên mặt đất bốc lên một làn khói xanh, như mọi thứ bị ăn mòn dữ dội. Thấy vậy, Hoàng Thiên nheo mắt, còn hắc dao này chính là độc dao rồi. Trên bờ hồ, Du Kiếm và Dịch Cương nghe một tiếng rống vang lên từ đáy hồ. Tim cả hai như thể sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người vô cùng lo lắng cho Hoàng Thiên. Sự lợi hại của hắc dao hai người đều biết rất rõ. Ngay chỗ này, mấy ngày trước, ba người Du Kiếm, Dịch Cương và Phượng Dũng ở trên bờ còn không làm gì được hắc dao. Hại Phượng Dũng có thực lực kém nhất trong ba người đã bị thương. Tình huống lúc này ở đáy hồ ra sao còn chưa rõ. Hai người trên bờ không dám đi xuống, mà chỉ có thể ở trên bờ lo lắng chờ đợi, hy vọng Hoàng Thiên có thể nhanh chóng trở về. Lúc này, dưới đáy hồ, Hoàng Thiên giao đấu cùng hắc dao được mấy hiệp. Hắn thầm nghĩ, cũng may từ đầu mình đã bố trí lưỡng nghi vạn sát trận, nếu không thì không thể đối phó được với con hắc dao đáng sợ này. Thực lực của hắc dao này chắc chắn ngang với huyền cấp đỉnh phong. Nếu như phải giao đấu trong nước, thì cho dù là võ giả huyền cấp đỉnh phong cũng chưa chắc có thể thắng được Hắc Giao. Hoàng Thiên thầm niệm chú, Lưỡng Nghi Vạn Sát Trận lần nữa được phát động, đao phong lần nữa nổi lên trong động. Mỗi lần Lưỡng Nghi Vạn Sát Trận được phát động đều sẽ xuất hiện 1000 phong đao không theo một quỹ đạo nào, nhất định bay lượn khắp đáy hồ. Kỳ lạ là không một ngọn đao phong nào chém vào Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên là người điều khiển trận này, tất cả phong đao đều nhắm vào Hắc Giao mà chém. Hắc Giao tức giận gầm thét, nó vùng vẫy điên cuồng, làm cho đất cát dưới đáy hồ văng tung tóe, khiến cho đáy hồ tối tăm mịt mù. Đối diện với sự điên cuồng, điều duy nhất Hoàng Thiên có thể làm là tránh đi toàn bộ những đòn tấn công của Hắc Giao. Hắn chuẩn bị dùng trận pháp từ từ tiêu diệt Hắc Giao. Mấy phút sau, khi cơn phong đao ngừng chém, trên người Hắc Giao xuất hiện vô số vết thương. Trong mắt nó đã ánh lên tia sợ hãi. Hắc Giao lại gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Hắc Giao phóng ra xa mấy chục mét rồi đâm sầm vào ranh giới Lưỡng Nghi Vạn Sát Trận. Trận pháp chập chờn đôi chút rồi trở lại bình thường. Có thể nói, trận thế này vô cùng vững chắc. Hắc Giao lộn lộn tự như một con thú bị mắc kẹt. Nó hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, nhưng đều bị đánh bật trở về. Những vết thương ngày một nhiều, sức mạnh của Hắc Giao cũng ngày một yếu đi. Thừa dịp mi đang suy yếu, ta sẽ lấy mạng mi. Hoàng Thiên thấy thời cơ đã đến, lập tức không né tránh, mà cầm trường đao lên, bắt đầu tấn công. Hắn chém thẳng vào giữa đầu của Hắc Giao. Keng một tiếng, lại là tiếng binh khí giao nhau. Hoàng Thiên có cảm giác như mình chém vào một miếng kim loại vô cùng rắn chắc. Dư chấn dội ngược làm cho hắn cảm thấy đau. Vết thương sâu khoảng nửa tấc, chỉ một nhát chém thông thường lại gây ra sát thương lớn như vậy. Hoàng Thiên vội vàng thu đao rút lui, tránh đòn phản kích của Hắc Giao. Hắn lại vung đao chém tới, lần này vết chém tương đối sâu, một dòng máu tươi tuôn ra. Hắc Giao bị chém liên tiếp mấy đao, rốt cuộc đã trọng thương. Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Hoàng Thiên. Hắn ném mấy đốm hỏa cầu về Hắc Giao. Hỏa cầu bộc phát ra uy lực kinh người, nhiệt độ dâng cao. Đối với lực chém mạnh của đao thương thì lớp vảy đen kia vẫn có thể chống chịu được. Nhưng với nhiệt độ nóng chảy của hỏa cầu, lớp vảy lại bị cháy đen. Từng lớp vảy bị bong ra, lộ ra lớp máu thịt đang bị thiêu cháy bên dưới. Hoàng Thiên tiến lên mấy bước, hung hãn cầm đao chém vào vết thương bị cháy xém. Dưới nhát đao này, Hắc Giao rốt cuộc cũng tắt thở. Hoàng Thiên tò mò không biết lớp vảy của Hắc Giao cứng cỡ nào. Chúng cứng đến mức có thể tự ánh lên ánh sáng của kim loại. Độ cứng của nó khác nào hợp kim đâu. Vừa chạm tay vào, Hoàng Thiên lập tức mỉm cười vui vẻ. Giọng nói của Tiểu Hồng lại vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân à, có 236 linh lực. Chúng đang dần biến mất. Có hấp thu hay không? Quả nhiên, con Hắc Giao này chứa rất nhiều linh lực. Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, vội vàng ra lệnh cho Tiểu Hồng hấp thu. Chậm một chút nữa thôi, khi con Hắc Giao này chết hẳn, thì linh lực sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàng Thiên sẵn sàng đồng ý với lời kêu gọi của Dịch Cương. Hắn vốn đã có dự tính trước trong đầu. Hoàng Thiên đoán rằng bên trong con Hắc Giao này chắc chắn có rất nhiều linh lực. Đối với những con yêu thú có cấp bậc cao hơn thì có thể cất giấu yêu đan. Bên trong cơ thể còn ẩn chứa nhiều linh lực hơn. Sau khi hút sạch linh lực trên người con Hắc Giao làm cho nó hoàn toàn chết hẳn, không còn một chút sinh khí. Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ, coi như hôm nay thu thập không có tệ. Hơn 200 linh lực không phải là một con số nhỏ. Ngoài ra hắn còn đang dự tính đi vào bên trong hang động để thăm dò. Không biết bên trong có huyền cơ gì không? Hoàng Thiên tràn đầy chờ mong bước vào bên trong hang. Bên bờ hồ, thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Tâm trạng của hai người Du Kiếm và Dịch Cương càng lúc càng lo lắng. Lúc này động tĩnh dưới hồ dường như càng ngày càng nhỏ. Thậm chí không có động tĩnh gì. Dưới đáy hồ hầu như không truyền đến một tí động tĩnh nào. Điều này cho thấy trận chiến bên dưới đã kết thúc. Hoặc là con Hắc Giao này bị chém giết, hoặc là Hoàng Thiên lành ít dữ nhiều. Đội trưởng à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Du Kiếm trầm ngâm một chút, rồi đáp. Tình huống trước mặt, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng là người anh em Hoàng Thiên có thể thành công giết chết con hắc dao đáng sợ kia. Tại độ sâu hơn 100 mét dưới đáy hồ, trong tay Hoàng Thiên cầm một con dao dài, cất bước đi vào bên trong sơn động. Ánh sáng bên trong sơn động khá ít. Sau khi đi được hơn 10 mét, thị lực của Hoàng Thiên cũng giảm dần. Vì vậy, trong tay của Hoàng Thiên xuất hiện thêm một quả cầu lửa nhỏ. Dùng quả cầu lửa nhỏ này vừa rồi dùng để đối phó kẻ địch. Giờ phút này lại đóng vai trò như vật chiếu sáng. Lúc này đột nhiên bên trong hang sáng rực một mảnh, có thể nhìn rõ mọi thứ. Đây là sơn động mà hắc dao kia chiếm giữ, cũng là hang ổ của hắc dao. Bên trong có rất nhiều dấu vết hoạt động của hắc dao. Lối vào hang không lớn nhưng bên trong ngược lại khá rộng rãi. Đi vào bên trong gần 100 mét, bên trong sơn động vô cùng khô ráo, giống như chưa từng bị ngâm qua nước hồ. Phải biết rằng sơn động thực ra thông với đáy hồ, thiên nhiên đúng là thần kỳ. Đi dọc theo sơn động khô ráo mấy chục mét này, rốt cuộc tới được điểm cuối của sơn động. Nơi này có diện tích vô cùng lớn, sơn động cuối giống như một cái đại sảnh, diện tích ít nhất cũng phải 100-200 mét vuông, có chiều cao gần 10 mét. Điều làm cho đôi mắt của Hoàng Thiên tỏa sáng chính là ở đại sảnh trung tâm nơi này có một khối cự thạch rất lớn. Ở chính giữa cự thạch có một ao nước nhỏ độ khoảng 1-2 mét vuông. Hoàng Thiên leo lên khối cự thạch cao 2-3 mét vài bước. Ở trên đỉnh cự thạch có một cái ao nhỏ. Bên trong ao có nửa cái vũng chất lỏng có màu trắng ngà. Hoàng Thiên cúi người nhìn thoáng qua trong lòng vô cùng vui vẻ. Không ngờ bản thân hắn lại có cơ duyên tốt như vậy. Ở chỗ này là phát hiện ra một vũng thạch nhũ hàng ngàn năm tuổi. Hoàng Thiên cúi người xuống để cảm nhận được linh khí nồng nặc tỏa ra từ thạch nhũ hàng ngàn năm tuổi này. Đúng là đồ tốt. Hắn không ngờ trên trái đất cũng có đồ tốt như vậy. Đây là thứ chỉ có thể xuất hiện ở tu chân giới. Bản thân mình thật là may mắn. Ở tu chân giới, thạch nhũ ngàn năm tuổi có một tác dụng. Đó chính là loại bỏ độc tố. Mặc dù hiệu quả kém xa thạch nhũ vàng năm, nhưng cũng là một thứ quý giá. Hoàng Thiên đã có hỗn độn linh ngọc, cho nên hầu như không cần lo lắng độc đan. Cho dù có dùng số lượng lớn linh đan sinh ra đan độc, thì hỗn độn linh ngọc cũng có thể nhẹ nhàng loại bỏ đan độc mới sinh ra này. Một ao nhỏ như vậy số lượng lại khá nhiều. Hoàng Thiên lấy từ ba lô của mình một chai nước khoáng, đổ hết nước ở trong chai đi, rồi múc đầy chai. Đối với loại thạch nhũ ngàn năm tuổi, vật chứa đựng tốt nhất đương nhiên là bình ngọc. Nhưng Hoàng Thiên không mang theo bình ngọc, cho nên trước tiên hắn chỉ có thể dùng chai nước khoáng, lấy đầy một chai. Đợi sau khi trở về thì luyện chế ra một cái bình ngọc để chứa thạch nhũ ngàn năm tuổi. Chủ nhân, thạch nhũ ngàn năm tuổi này có linh khí thật kinh người. Tổng cộng ẩn chứa 8.653 đơn vị linh khí. Có hấp thu hay không? Nghe vậy, trong lòng Hoàng Thiên mừng như điên. Không ngờ lần này mình lại có thu hoạch lớn đến thế. Có nhiều linh khí như vậy. Nếu cho bản thân mình thêm một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đột phá luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ là một thế giới hoàn toàn mới. Hấp thu chứ? Đương nhiên là hấp thu rồi. Hoàng Thiên đổ đầy một chai thạch nhũ ngàn năm tuổi, sau đó ra lệnh cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhận được mệnh lệnh, vô cùng vui sướng, lập tức bắt đầu hấp thu. Chất lỏng vốn dĩ có màu trắng ngà, nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy chất lỏng đang dần dần trở nên trong suốt. Rất nhanh, một lượng lớn linh khí đã được hấp thụ vào bên trong hỗn độn linh ngọc. Thạch nhũ ngàn năm tuổi cũng đã biến thành một hồ nước trong. Linh khí mà hỗn độn linh ngọc tự động hấp thu từ thế giới bên ngoài là một đơn vị linh khí mỗi ngày. Linh khí ở trái đất thiếu thốn cho nên một đơn vị linh khí quả thật rất nhỏ. Nhưng mà lần này lại thu hoạch được hơn 8.000 đơn vị linh khí. Lại là lần thu hoạch lớn nhất của Hoàng Thiên từ trước tới nay. Tâm trạng Hoàng Thiên rất tốt, tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn thoáng qua bên trong sơn động một lúc, không có phát hiện thêm cái gì khác, Hoàng Thiên mới chuẩn bị rời đi. Ra khỏi sơn động, thu hồi trận kỳ mà mình mới bày ra dưới đáy hồ. Sau khi trận kỳ được thu hồi, phân thủy trận và lưỡng nghi vạn sát trận cũng được loại bỏ. Hoàng Thiên kéo theo sát của Hắc Giao, không bao lâu sau đã bơi tới mặt hồ. Thấy Hoàng Thiên xuất hiện, hai người Du Kiếm và Dịch Cương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi đến bên cạnh hồ, ném xác Hắc Giao lên bờ, vẻ mặt Hoàng Thiên trông rất thư thái. Đương nhiên, tâm trạng của hắn đang rất tốt. Hôm nay là ngày thu hoạch bội thu chưa từng có từ trước đến nay. Người anh em Hoàng Thiên, cậu không sao chứ? Hai người đồng thanh hỏi, Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười đáp. Tôi không sao. Thấy Hoàng Thiên không có việc gì, hai người đồng thời nhìn sang xác của Hắc Giao trên mặt đất. Thấy con Hắc Giao này thương tích đầy mình, trên người có một lỗ thủng to như một cái động, khiến người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy ghê người. Dường như bị một thứ gì đó thiêu rụi. Hai người xem đến tấm tắc bảo kỳ, ánh mắt nhìn về Hoàng Thiên cũng không giống nhau. Du Kiếm là huyền cấp hậu kỳ. Du Kiếm và Hắc Giao này đã từng giao đấu qua, hơn nữa lúc giao đấu là trên bờ. Còn có Dịch Cương và Phùng Dũng phối hợp hỗ trợ. Dưới hoàn cảnh như vậy còn bị thua thiệt trước mặt con Hắc Giao. Vậy mà Hoàng Thiên chỉ một mình ở dưới đáy hồ thành công chém chết Hắc Giao. Ánh mắt của Du Kiếm nhìn về Hoàng Thiên tràn đầy ngưỡng mộ. Dịch Cương cũng ngưỡng mộ nhìn Hoàng Thiên, trong lòng tràn đầy tò mò. Giết chết con Hắc Giao này có khả năng liên quan đến một số con bài ẩn giấu của Hoàng Thiên. Anh ta không tiện hỏi Hoàng Thiên, trong lòng lại càng tò mò hơn. Hoàng Thiên thấy hai người đều nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, không khỏi sờ sờ cằm mình. Không ngờ việc ra tay hỗ trợ giết chết con Hắc Giao bỗng lại nhận được sự ngưỡng mộ của hai người. Người anh em Hoàng Thiên, cảm ơn cậu. Chuyện này tôi sẽ báo lên cấp trên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn này của cậu. Du Kiếm tràn đầy cảm kích nói. Hôm nay Hoàng Thiên có thu hoạch rất lớn, vì vậy tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, hắn khiêm tốn nói. Anh Du, khách sáo rồi. Chúng ta đều là bạn bè. Giúp đỡ bạn bè, làm chút việc thôi. Ba người nói khách sáo một lúc, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Hai người Du Kiếm và Dịch Cương vừa trò chuyện, vừa khiêng xác Hắc Giao quay về ngôi làng nhỏ trong ngọn núi phía trước. Mấy tiếng đồng hồ sau đã có nhân viên của Cục An ninh Quốc gia đến giải quyết chuyện này. Sau khi thấy người của mình tới, Du Kiếm và Dịch Cương cùng Hoàng Thiên, ba người lái xe rời đi. Phùng Dũng bị thương cũng được các nhân viên của Cục An ninh Quốc gia đưa lên xe. Phùng Dũng chắc chắn sẽ được đưa đến bệnh viện để điều trị phục hồi. Chi nhánh siêu thị Phú Giai ở quảng trường Hồng Nhật vẫn luôn trong tình trạng đông đúc. Việc làm ăn của chi nhánh tại quảng trường Thanh Thạch cũng vô cùng thịnh vượng. Mỗi ngày đều thu rất nhiều tiền. Hai chỗ này giống như hai cái máy in tiền. Mỗi ngày đều có rất nhiều tiền đổ vào tài khoản. Sau khi việc kinh doanh của chi nhánh ở quảng trường Hồng Nhật đi vào quỹ đạo, Sở Minh Hạo đã suy nghĩ đến việc mở thêm siêu thị thứ ba. Sở Minh Hạo đang để mắt tới hơn chục thành phố cấp tỉnh ở dưới tỉnh Tương Nam. Thời tiết tháng 12 càng ngày càng lạnh, nhưng thật ra mấy ngày nay trời cũng có nắng nhẹ, nhiệt độ cũng trên 10 độ. Hoàng Thiên đang lái xe ra vùng ngoại ô. Hôm nay thư ký Trương Văn Kiệt mời hắn ra ngoài gặp mặt, nên Hoàng Thiên mới lái xe tới trang trại Thản Nhiên ở vùng ngoại ô. Trang trại Thản Nhiên là một trang trại sinh thái rất cao cấp, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng có uy tín lẫn danh dự ở thành phố đều thích đến trang trại Thản Nhiên này để nghỉ ngơi thư giãn. Ăn một lần thức ăn chế biến thuần tự nhiên từ nông trại, câu cá, chơi đánh bóng, nơi này thậm chí còn có sân golf. Trang trại Thản Nhiên này có một sân golf rất lớn, đây cũng là một trong những lý do khiến những người thành đạt thích đến nơi này. Dọc theo con đường ra khỏi thành phố, Hoàng Thiên lái xe gần một giờ đồng hồ mới đến trang trại Thản Nhiên ở ngoại ô. Trước cổng lớn của trang trại có rất nhiều chỗ để xe, có rất nhiều siêu xe đang đậu. Hoàng Thiên cũng dừng xe trước cổng trang trại. Sau khi xuống xe, hắn đánh giá sơ qua về trang trại này. Nơi này được xây dựng rất đẹp, cầu nhỏ nước chảy, hương vị cổ kính. Ngoài ra còn trồng cây xanh trang trí rất đẹp. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cây xanh. Hoa hồng có lá màu xanh, giống như mùa xuân sắp tới. Chẳng trách những kẻ có tiền thường thích tới đây. Ngoài cổng lớn đã cảm thấy nơi này rất tuyệt, cho nên hứng thú của Hoàng Thiên cũng nổi lên. Hắn lập tức đi đến cổng lớn của trang trại. Còn chưa tới cổng, một chiếc xe Toyota vô cùng kiêu ngạo, tốc độ rất nhanh, gần như phóng qua Hoàng Thiên, sau đó dừng lại ở chỗ đậu xe cách Hoàng Thiên không xa. Hoàng Thiên đang chuẩn bị mắng một câu, đúng lúc này, cửa xe Toyota mở ra. Từ vị trí điều khiển có một người cao niên mặc vest đi giày da đang bước xuống. Tiếp theo là một thiếu nữ trẻ tuổi từ vị trí ghế lái phụ bước xuống. Nhìn thiếu nữ trẻ tuổi này, sắc mặt Hoàng Thiên hơi đổi. Mặc dù Long Thiên Thiến thay đổi khá nhiều, trang điểm cũng tương đối thời thượng. Nhưng cô ta là bạn gái cũ của Hoàng Thiên, cho nên Hoàng Thiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Sau khi Hoàng Thiên đăng bài trên Internet, chương tiếp theo bị mất rồi, cái gì ngày mai Vân đọc tiếp nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Đây là tập 17, tạm thời kết thúc ở đây nha.